Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1678 bệnh kiều sống lại. Mộ Phạn rất muốn biết một việc, nếu một lần nữa tương ngộ, nếu biến hóa thân phận, có phải hay không khả năng sẽ đạt được không giống nhau kết quả? Hắn không hề khắc chế áp lực, có lẽ Nhan Bạch trước thích sẽ là hắn. Có lẽ hắn sẽ không thích Thượng Nhan Bạch, có rất nhiều khả năng, ít nhất không phải là hiện tại cái dạng này. Hắn cùng Quý Bạch Mặc đều là một lần nữa bắt đầu ở cùng cái khởi điểm phía trên. Hắn không nhất định sẽ thua, dám đánh cuộc sao? Quý Bạch Mặc, nàng đến tột cùng thích có phải hay không ngươi Quý Bạch Mặc người này? Hay không mặc kệ tình huống như thế nào hạ đều có thể nhận ra ngươi? Hoặc là nói... Mặc kệ cái dạng gì dưới tình huống, người như cũ sẽ chủ động tiếp xúc nàng. Mộ Phạn nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, ánh mắt lạnh lẽo, 114 nghe Mộ Phạn nói chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cảm thấy quá mơ hồ. Hiện đại, là Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần nơi cái kia hiện đại sao? Kia nó ký chủ đại đại thế nào? Hiện trường không có người trả lời 114. Nó chỉ nhìn thấy Quý Bạch Mặc khẽ gật đầu. Làm như đáp ứng Mộ Phạn cái này đánh cuộc rất có ý tứ. Nhân vật sắm vai sao? Quý Bạch Mặc thanh âm nghe tới rất có hứng thú. Ánh đèn lờ mờ hành lang. Bóng người xước xước. Ăn mặc màu trắng nghiên cứu khoa học phục người đi tới đi lui. Trong tay bọn họ cầm một cái dụng cụ ở kiểm nghiệm thứ gì? Ánh mắt túc mục. Làm cái gì thực nghiệm? Ở cái này phòng ở giữa vị trí gác lại một chương màu trắng thiết giường. Trên giường nằm một cái thiếu nữ, nàng điềm tĩnh ngủ, thoạt nhìn đại khái 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Hiện giờ tay chân bị cao nhồng đồ vật buộc chặt trói buộc. Mơ u bàn tay thượng cắm một cây tế châm, không ngừng có nước thuốc đưa vào đi vào, sinh mệnh triệu chứng bình thường. Như cũ duy trì ở hôn mê trạng huống, sẽ không thức tỉnh, thỉnh ngài không cần lo lắng. Một trợ lý bộ dáng người kiểm tra rồi một chút trên giường nằm thiếu. Nữ mở miệng, ngàn vạn đừng làm nàng thức tỉnh lại đây. Các ngươi nhớ kỹ, nàng nói cái gì lời nói đều đừng tin. Một cái trung niên bộ dáng, khuôn mặt hơi mang một chút tiểu tụy nam nhân mở miệng. Hắn nhìn về phía nằm ở thiết trên giường thiếu nữ, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Về L, thực nghiệm đã tiến hành đến bây giờ. Thực nghiệm nhiều như vậy, chỉ có nàng là thành công. Hiện tại bọn họ chạy trốn tới thời đại này phân tán khai từng người sinh hoạt. Tiếp tục nghiên cứu, những người đó, không, những người đó sẽ không có biện pháp tìm được bọn họ tốt. Tiến sĩ, ngài yên tâm, ngài đã vài thiên không ngủ, đi nghỉ một lát đi. Một bên trợ lý gật đầu, trung niên nam tử lúc này mới mệt mỏi xoa xoa đôi mắt. Rời đi này gian trong nhà, trợ lý nhìn chằm chằm trên giường nằm thiếu nữ. Ánh mắt quỷ quyệt lập lòe, hắn giải khai lưng quần, tay dò xét qua đi, tay muốn đặt ở thiếu nữ bộ ngực phía trên. Cũng đang ở lúc này, ký chủ đại đại, nguyên lai bọn họ đem ngài giấu ở chỗ này. Ngài mau tỉnh lại, nơi này có cái đồ lưu manh. 114 khóc chít chít thanh âm, nguyên bản nhắm chặt hai mắt thiếu nữ làm như nghe được cái gì. Nàng bị đánh thức, lông mi run rẩy, mở mắt. Trong mắt một mảnh mê mang, ánh mắt của nàng thực sạch sẽ thấu triệt. Hiện giờ ngây thơ mờ mịt nhìn chiều nàng vươn tay nam nhân nhìn lại, vị này đại ca ca. Ngươi đang làm gì? Thiếu nữ dò hỏi, nàng tự hồ bởi vì thật lâu không nói gì. Thanh âm đều là oa oa, nhưng là rất êm tai, ngươi. Trợ lý bị dọa đến về phía sau lảo đảo một bước lúc này mới ổn định, đau. Ngài có thể giúp ta cởi bỏ một lát sao? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi làm ta làm cái gì? Ta đều sẽ đi làm. Thiếu nữ giật giật tay. Bị buộc chặt thủ đoạn càng thêm đỏ. Nàng nhíu lại mày. Có chút sợ hãi nhìn trước mặt nam nhân mở miệng nói. Nam nhân ánh mắt dao động. Đi lên trước. Hết chương.